sau khi bị bạn trai khuê mật làm. Chương 20:20 cùng bạn trai cách một cánh cửa bị thao tao lãng chiều suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit dưa xanh, trong tiết khóa tiếng Anh, Giang Bích Nhân mơ mơ màng màng nghe rằng giáo viên bảo số lẻ quay ra phía sau, phân công 4 người một nhóm cùng nhau thảo luận vấn đề. Cô cố gắng vực dậy tinh thần cùng hai người trước bàn vừa mới chuyển xuống cười cười, đang chuẩn bị nói chuyện cô đột nhiên cảm giác có bàn tay ai đó đặt lên đùi cô ở góc đùi cô. Giang Bích Nhân kinh ngạc nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy, là tay của Cố Nam Sơn. Bàn tay to lớn màu mật đem đùi cô phụ trợ càng thêm trắng nõn, hắn xoa xoa bóp bóp, một đường sờ thẳng xuống váy cô, vuốt ve chỗ thịt non. Mặt Giang Bích Nhân đỏ ửng, cơ thể cứng đờ mà nhìn bạn học đối diện cùng giáo viên trên kia. Cô bắt lấy cổ tay Cố Nam Sơn, ra sức chừng hắn, dùng ánh mắt bảo hắn dừng lại. Cố Nam Sơn cười một cái, lộ ra hàm răng trắng đều đặn, ngón tay không kiêng dè đẩy ra quần lót, sờ đến tiểu huyệt tách ra hai cánh hoa tìm kiếm âm đế, dùng ngón tay thô ráp ma sát nhào nặn. Ân, Giang Bích Nhân kẹp chặt tay Cố Nam Sơn, bút trong tay cũng bị cô nắm chặt. Cố Nam Sơn ngữ khí bình tĩnh, trên mặt không lộ ra một chút cảm xúc khác thường, dùng tiếng Anh cùng hai người trước bàn thảo luận đáp án. Ngón tay phía dưới lại càng thêm dùng sức trà đạp âm đế, một ngón tay nhanh chóng được hắn ta cắm vào tiểu huyệt. Giang Bích Nhân tận lực kẹp chặt hai chân nhưng cũng không thể nào ngăn cản dị vật không ngừng thâm nhập huyệt thịt mẫn cảm bị ma sát tới không ngừng chảy nước. Đã vậy ngón tay đáng giận kia còn bắt đầu trêu chọc tới khối thịt mềm, kích thích cả người Giang Bích Nhân run lên, sắc mặt càng lúc càng hồng. Bích Nhân, cậu nói cái gì đi? Đầu Giang Bích Nhân bây giờ đều đã loạn thành một đoàn hồ nhão, lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Nữ sinh trước bàn vừa nhìn liền phát hiện Giang Bích Nhân có gì đó không ổn liền quan tâm hỏi. Không, không có gì. Ha ha, Giang Bích Nhân nặn ra mấy chữ từ kẽ răng. Mình có chút không thoải mái. Ân a, một hồi là ổn. Nói xong, Giang Bích Nhân liền đem đầu vùi vào giữa hai cánh tay, cắn chặt tay áo áp chế âm thanh rên rỉ sắp phát ra. Cố Nam Sơn cứ như vậy giống như không xảy ra chuyện gì cùng mọi người thảo luận vấn đề, ngón tay hư hỏng kia vẫn không chịu dừng lại. Trong thời gian thảo luận vấn đề, Cố Nam Sơn đã đem thêm hai ngón tay nhét vào tiểu huyệt, ba ngón tay tàn nhẫn đảo lộng mạnh mẽ tấn công phần thịt mềm yếu ớt, ngón tay cái còn không ngừng kích thích thích âm đế chơi tới tiểu huyệt Giang Bích Nhân giống như phát lũ, đem quần lót cô hoàn toàn lộng ướt. Giang Bích Nhân không nhịn được kẹp chặt dãy ruột cọ động vào tay Cố Nam Sơn, cũng không biết là muốn hắn rút ra hay vẫn là tiếp tục cắm. Cố Nam Sơn lại một lần nữa dùng sức lao tới, Giang Bích Nhân nức nở một tiếng, bấu chặt cánh tay Cố Nam Sơn, tiểu huyệt phun ra một cỗ chất lỏng trong suốt bắn thẳng lên mặt đất. Cô vậy mà cao trào rồi, cô thế nhưng ở phòng học trước mặt nhiều bạn học như vậy cao trào. Giang Bích Nhân xoắn chặt tiểu huyệt nhìn vết nước trên mặt đất cực kỳ xấu hổ tinh thần bởi vì được kích thích lần cao trào này cô gái nhỏ đặc biệt mẫn cảm. Cố Nam Sơn cái tên hỗn đản này thế nhưng làm cô ở chỗ này chiều suy phun nước ô, nếu như bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Đúng lúc này, giáo viên tiếng Anh bất ngờ lên tiếng gọi cô. Giang Bích Nhân, please let us know your stand up point. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Please let us know your stand up point, vui lòng cho chúng tôi biết quan điểm của bạn. Giang Bích Nhân sửng sốt, không nghĩ tới giáo viên sẽ kêu cô lên trả lời vấn đề. Đúng lúc này, Cố Nam Sơn đột nhiên chơi xấu bóp mạnh vào âm đế cô một cái, làm cô thiếu chút nữa không nhịn được mà kêu ra tiếng, tiểu huyệt yếu ớt còn đắm chìm trong dư vị cao trào bất ngờ chịu kích thích lại bắt đầu phun ra một ít chất dịch. Giang Bích Nhân, giáo viên lại kêu một tiếng. Giang Bích Nhân không thể không bất chấp hai chân run rẩy đứng lên, ánh mắt của giáo viên cùng bạn học tất cả đều đổ dồn lên người cô, mà tiểu huyệt cô thế nhưng còn đang phun nước. Giang Bích Nhân thẹn thùng đỏ mặt nhưng không thể không nói, bị nhiều người nhìn thế này càng khiến cô cảm thấy kích thích hơn, đầu óc cô bây giờ đã rối như tơ vò, nhưng vẫn còn sót lại một tia lý trí lo lắng sẽ có bạn học chú ý tới cô không thích hợp. Bởi vậy lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng không nói lên được đáp án. Đúng lúc này, Cố Nam Sơn đột nhiên giơ tay lên. Dạ thưa, Giang Bích Nhân có chút không thoải mái, để em đưa bạn ấy đến phòng y tế. Giáo viên tiếng Anh cũng phát hiện Giang Bích Nhân không đúng liền gật đầu đồng ý, Giang Bích Nhân không biết Cố Nam Sơn lại muốn làm gì, bất quá vừa mới cao trào hai chân cô mềm nhũn không còn sức phản kháng, thời điểm được hắn đỡ ra ngoài, DM thủy của cô còn đang theo đùi không ngừng chảy xuống. Cố Nam Sơn không như lời hắn nói dẫn cô tới phòng y tế, mà là đem cô kéo vào WC, mở cửa ra, đem cô đẩy mạnh vào trong, để cô đỡ ván cửa, mông dẫu lên thật cao, sau đó lột quần lót cô ra, trong quá trình làm một lời vô nghĩa hắn cũng không thèm nói, kéo khóa quần chính mình, đưa côn TH. Tê to lớn tiến vào. A a a a, Giang Bích Nhân đỡ lấy ván cửa, đầu óc còn chưa phản ứng kịp liền bị côn TH. Tê thao tới tử cung. Quá sâu, ô, không được, a, không, ẩn a, Dương VT quá lớn, thao thật sướng, ô, muốn chết. Cố Nam Sơn mặc kệ Giang Bích Nhân rên rỉ xin tha, hai tay bóp chặt eo cô côn TH. Tê thô to chôn trong hoa huy, tê ấm nóng không ngừng ra vào, nhiều lần đều phải đỉnh tới miệng tử cung. Như thế là mấy chục cái quy đầu cứng rắn mạnh mẽ tấn công sâu vào miệng tử cung khép chặt đem Giang Bích Nhân đâm tới không ngừng phun nước, miệng tử cung từng đợt co rút. Cố Nam Sơn bị mốt vào thập phần sảng khoái, kêu lên một tiếng ấn xuống mông cô dùng toàn lực mà thao phá tử cung. A a a a, không cần, nhẹ chút, ô, muốn chết, ách cha, xin cậu, ô, sắp bị đại dương VT thao chết. Vách tử cung kiều nộn mẫn cảm nào chịu nổi nam nhân cuồng thao mãnh liệt. Giang Bích Nhân bị thao kích thích không thôi, sau một hồi không thể kiềm chế được nữa, khoái cảm tích tụ cực đại trực tiếp đưa cô lên đỉnh cao trào, huyệt thịt cùng miệng tử cung cùng nhau run rẩy lên. Nhưng Cố Nam Sơn vẫn cứ không quan tâm tiếp tục tùy ý ra vào, đem Giang Bích Nhân cao trào rồi lại cao trào thi nhau nổi lên, thần trí bất định không rõ. Cố Nam Sơn từ phía sau ôm Giang Bích Nhân, vật dưới thân thọc vào rút ra không ngừng, luồn tay cởi ba nút áo trước ngực cô, sau đó đem áo ngực bên trong kéo lên, hai bàn tay càn rỡ ôm trọn vòng một đẫy đà, theo động tác mạnh mẽ của hắn ta không ngừng đong đưa, ngón tay còn đùa nghịch nhéo nhéo nụ hoa cứng rắn. Từ bỏ, ô, quá sâu, ách cha a, tử cung có phải hay không sắp bị cắm phá. Giang Bích Nhân trong miệng lung tung kêu loạn, hai mắt đẫm lệ mê mang. Ngay lúc này, chuông tan học vang lên, WC lục đục đi vào không ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được động tĩnh bên ngoài, Giang Bích Nhân khẩn trương co rút tiểu huyệt, gắt gao ôm chặt lấy Cố Nam Sơn, cắn xuống bả vai hắn ta, không dám phát ra tiếng động cũng không dám rên gì. Cố Nam Sơn lại cố tình làm như không có người điên cuồng đâm thọc ở trong tử cung cô thao lộng với biên độ nhỏ. Nhưng cô thấy chính mình giống như là sắp không xong rồi, nguyên nhân ắt hẳn là bởi vì buổi sáng uống tận 2 ly nước. Cô hiện giờ nhịn không được có chút cảm giác muốn đi tiểu, hơn nữa lúc này tâm tình cô còn đang rất khẩn trương, cảm giác buồn tiểu càng thêm rõ ràng, mà tên Cố Nam Sơn kia còn đang xâm phạm tiểu tử cung yếu ớt, không ngừng kích thích cô. Không, không được, nói là tè ra quần cũng không xong, ô tuyệt đối không được, bên ngoài bất ngờ truyền vào tiếng nói chuyện của vài nam sinh. Học ủy, vận khí đào hoa của cậu đủ tốt nha, như thế nào có thể cùng Giang Bích Nhân kết giao vậy, đem kinh nghiệm chia sẻ cho tụi tôi một chút đi. Bên ngoài lại truyền đến âm thanh của học ủy, Bích Nhân thật sự rất thiện lương, cô ấy là một cô gái tốt. Học ủy, Giang Bích Nhân nghe được tiếng của học ủy càng lúc càng sợ hãi, tiểu huyệt gắt gao co rút. Cố Nam Sơn một mực giữ thái độ im lặng, chỉ là dùng hành động đem Giang Bích Nhân ấn ở trên bồn cầu, đột nhiên mạnh mẽ thọc vào rút ra. Mỗi lần đều phải đâm chọc tới miệng tử cung, làm cho Giang Bích Nhân không còn tinh lực mơ tưởng tới chuyện khác, chỉ lo che miệng áp chế âm thanh rên rỉ. Nhưng là thật mau xuất hiện một chuyện vô cùng khẩn cấp, làm Giang Bích Nhân không mở miệng không được. Cô thật sự sắp không nhịn nổi nữa rồi. Giang Bích Nhân mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm vì bị thao mà vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Ô tôi, ân a, tôi muốn đi tiểu. Cố Nam Sơn cười một cái, nháy mắt thay đổi tư thế, dùng tư thế si tiểu em bé đem Giang Bích Nhân ôm vào trong ngực, một bên thao tử cung, một bên nói. Cậu cứ tiểu đi, Giang Bích Nhân khẩn trương đến độ ngón chân cuộn tròn. Đừng, a, đừng thao nữa. Trước, ân a, trước để tôi đi tiểu. Cố Nam Sơn không nghe lọt lời cô nói, tiếp tục hướng tử cung tàn nhẫn thao lỏng. Thực mau, Giang Bích Nhân đã bị đưa lên đầu sóng cao chiều, cùng lúc đó Cố Nam Sơn cũng hung hăng mà ấn bụng cô, bàng quang căng trướng phải chịu áp bách, hơn nữa vừa mới bị cao trào kích thích tiểu huyệt run rẩy rốt cuộc không nhịn được, nước tiểu màu vàng nhạt xẹt qua đường cong tiến vào bồn cầu, đồng thời, lượng lớn DM thủy phun trào mà ra, Cố Nam Sơn cũng tới cực hạn đỉnh sâu vào tử cung cô bắn ra. Ba luồng khoái cảm đồng thời công kích làm cả người Giang Bích Nhân sung sướng cực điểm, bản thân hiện tại ở nơi nào đều đã quên mất, bắt lấy cánh tay Cố Nam Sơn tao lãng rên gì. Cố Nam Sơn nửa điểm ngăn cản cũng không có, híp mắt thoải mái mà hưởng thụ tử cung khẩn trí bao vây, đem từng luồng tinh dịch đặc sệt phóng thích vào trong thân thể cô. Bên ngoài đột nhiên chớp mắt an tĩnh, sau đó bộc phát ra một trận ồn ào nghị luận. Phác, ai mẹ nó dám ở chỗ này làm loạn, này mẹ nó đều được. Thật trâu bò, nữ nhân này kêu đủ tao, ở WC Nam bị người ta thao, có thể không tao sao? Cố Nam Sơn tiến đến bên tai Giang Bích Nhân thì thầm. Thế nào tất cả mọi người đều nghe được cậu kêu lớn tiếng như vậy, có thấy sướng hay không hả? Giang Bích Nhân còn đắm chìm trong khoái cảm nhục dục, tia lý trí duy nhất còn sót lại khiến cô cực kỳ xấu hổ không nói được lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để học ủy biết cậu cùng hắn chỉ cách một cánh cửa, ở trong này bị tôi thao bắn đầy tinh dịch, hơn nữa cậu còn sung sướng tới nỗi phun cả nước tiểu, kêu tới cả tầng lầu đều nghe thấy, không biết hắn sẽ có cảm nhận gì nha. Cố Nam Sơn cười khẽ, hiện tại học ủy còn ở bên ngoài, tôi liền cắm cậu như vậy cùng nhau ra đó, để cho hắn cũng thưởng thức xem bạn gái của chính mình có bao nhiêu dâm đãng. Nói xong, Cố Nam Sơn thật sự muốn ôm cô ra ngoài. Giang Bích Nhân liên tục lắc đầu, không muốn, không muốn. Đừng mà, mắt thấy, Giang Bích Nhân đã gấp đến độ sắp khóc, Cố Nam Sơn nhất thời mềm lòng, cũng không có ý hù dọa cô nữa. Đem cô đặt lên bồn cầu, sau đó cầm côn THT rút ra, lượng lớn hỗn hợp dâm dịch không có gì ngăn cản cũng theo đó chảy xuống, Cố Nam Sơn vươn tay giúp cô đem tất cả tinh dịch còn sót lại bên trong moi đào ra, sau đó rút giấy vệ sinh giúp cô lau chùi sạch sẽ. Giang Bích Nhân sau khi hòa hoãn lại, liền bắt đầu thu dọn quần áo, bất quá quần lót lúc nãy giữa đường bị ném xuống đất giờ không thể mặc được. Cô phải đành phải chờ tới hết giờ, mới có thể để chân không rời khỏi WC. Cách chương.